Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 447, món đồ chơi. Miễn, đi ra ngoài một chút a. Chấm ngoặc kép, Trương Đạo Khôi trong chốc lát ngây người không trả lời. Sở Lưu Mộng nhưng cũng không hề để ý. Tựa hồ không có gì cả ý thức được tựa như. A hát, tốt, chấm ngoặc kép. Trương Đạo Khôi theo bản năng gật đầu. Sở Lưu Mộng đi ra ngoài trước. Ta đưa ngươi thư nhìn sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Đạo Khôi ngẩn người. Lúc này mới nhớ tới Hồng Lâu Mộng tới. Kỳ thực hắn chỉ là nhìn vài tờ. Cảm thấy có chút không thú vị liền phóng ở một bên. Tuy là trên mạng rất nhiều văn học đại sư đối với quyển sách này đại gia tán thưởng. Nhưng hắn không phải rất thích loại này văn học tính rất mạnh đồ đạc. Nhìn một điểm, còn chưa xem xong, a hát, như vậy a, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng ánh mắt lộ ra một tia thất vọng, lập tức nhàn nhạt nói, nói chuyện cũng tốt, chuyên tâm điểm luyện công a. Chấm ngoặc kép, Trương Đạo Khôi chú ý tới Sở Lưu Mộng trong mắt thất vọng. Trong lòng có chút áy náy. Nghĩ thầm đêm nay trở về thì đem nhìn xong. Thiên lầu một bên cạnh có một thềm đá. Sở Lưu Mộng tay vỗ một cái dưới. Ngồi ở một đoạn trên bậc thang. Lẳng lặng nhìn tháng. Ánh trăng chiếu ở trên người của nàng. Làm cho Sở Lưu Mộng nhìn qua càng thêm không linh cùng hư vô. Dường như nàng vốn cũng không thuộc về nhân gian. Lập tức phải trở lại Nguyệt Cung đi tới tựa như... Trương Đạo Khôi trong lòng theo bản năng cảm thấy khẩn trương. Sở Lưu Mộng đột nhiên mở miệng nói. Ta nghe nói, ngươi học y học là muốn biết rõ ràng thân thể chúng ta bí mật. Ngoặc kép, ngươi có phải hay không cảm thấy quá tự đại rồi? Nhiều như vậy tiền bối chưa từng nghiên cứu cái như thế về sau. Trương Đạo Khôi trên mặt có chút, không được tự nhiên, cúi đầu. Có quan hệ thiên đạo giả thân thể nghiên cứu từ xưa đến nay vẫn tồn tại. Thế nhưng đến nay không ai có thể tìm tới cái nguyên cớ. Sao Đức năm đó cũng điên cuồng mà tìm kiếm thiên đạo giả. Muốn biết thân thể bọn họ bí mật chế tạo ra siêu năng lực quân đoàn. Chỉ là không có một cái thiên đạo giả phản ứng đến hắn nhóm. Bởi vì đệ nhị thế chiến toàn thế giới thiên đạo giả đều xuống đạt lệnh cấm. Bất quá cho dù Hitler tìm được thiên đạo giả hoặc là chiếm được bọn họ gen cũng không có bất luận. Cái gì chứng dùng, bởi vì hiện tại trên đời đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật đều không thể tìm ra thiên đạo giả gen. Cùng người phàm giữa khác biệt, đừng nói vài thập niên trước khoa học kỹ thuật rồi. Cho nên khoa học thuộc về khoa học, pháp thuật quy pháp thuật, đây đã là thiên đạo giả giữa thường thức rồi. Không có ai sẽ tin tưởng khoa học hiện đại có thể phát hiện thiên đạo giả cùng người phàm giữa sai. Biệt, không có a, ta tin tưởng ngươi, ta cảm thấy được nếu như là lời của ngươi. Nói không chừng thực sự có thể giải đi ra đâu. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói. Ôi chao, Trương Đạo Khôi ngẩn người. Đột nhiên ngửa đầu nhìn Sở Lưu Mộng, mắt lộ ra vẻ giật mình. Cho dù là Đường Mạn Uyển cũng là chỉ là cổ vũ hắn. Thế nhưng cũng không cho là hắn thực sự phát hiện cái gì. Làm sao vậy? Sở Lưu Mộng không hiểu nhìn Trương Đạo Khôi liếc mắt. Trương Đạo Khôi trừng mắt nhìn. Ngươi không cảm thấy cái này có điểm không thực tế sao? Chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng mỉm cười. Nghiêng đầu. Không cảm thấy a? Ta không hiểu y học. Thế nhưng ta tin tưởng ngươi. Trong nháy mắt đó, Trương Đạo Khôi chỉ cảm thấy Sở Lưu Mộng Mỹ ngây người. Trước nay chưa có Mỹ, Sở Lưu Mộng cũng không có nghĩ tới cũng không thể được. Đối với hắn mà nói suy nghĩ những thứ này thứ không đáng kể chỉ do lãng phí thời gian lãng phí tế. Bào não, thế nhưng nghe Đường Mạn Uyển nói lên chuyện này thời điểm. Nàng cũng là đối với Trương Đạo Khôi có thể hay không nghiên cứu ra được cầm thái độ hoài nghi. Đường Mạn Uyển là một chủ nghĩa hiện thực giả. Nàng biết cổ vũ Trương Đạo Khôi sẽ cho Trương Đạo Khôi mộng tưởng dành cho chồng đỡ. Thế nhưng không tin đồ đạc chính là không tin. nếu người khác đều không tin, ta đây bất đắc dĩ tin. Có đôi khi ước mơ của nam nhân xem ra cố gắng ngây thơ, thế nhưng bọn họ tuyệt đối không thích bị đến người khác trêu ghẹo cùng hoài nghi. Coi như chính bọn nó đều ở đây hoài nghi, ở sâu trong nội tâm cũng là hy vọng có thể có người đứng ra nói một câu, ta tin tưởng ngươi. Nhất là toàn thế giới cũng không cho rằng ngươi có thể làm được thời điểm. Lúc này đây lại đem Đường Mạn Uyển so không bằng. Giống như vậy nhiều tới mấy lần. Coi như tình so với kim loại còn kiên cố hơn cũng phải cấp ta phá vỡ. Liếc mắt Trương Đạo Khôi sắc mặt. Sở Lưu Mộng trong lòng dương dương tự đắc. Hai người lại hàn huyên một hồi. Trương Đạo Khôi còn nói nổi lên phụ mẫu của chính mình cùng tỷ tỷ. Thậm chí là khi còn bé chuyện lý thú. Có nam nhân rất dễ dàng sẽ cùng người khác thổ lộ tình cảm. Có nam nhân chỉ biết cùng mình người tín nhiệm thổ lộ tình cảm. Trương Đạo Khôi chính là thuộc về người sau. Thế nhưng vô luận là loại người như vậy, chỉ cần cùng đối phương thổ lộ tình cảm rồi, như vậy đối phương ở trong lòng hắn địa vị sẽ trở nên không giống với. Đêm nay thu hoạch rất lớn. Sở Lưu Mộng đứng lên, muốn phân biệt, hắn quyết định lại chôn một cái đinh. Kỳ thực, thiên phú gì gì đó, phần lớn là dựa vào cha mẹ di truyền. Phụ mẫu bình thường tử nữ có thể cực kỳ ưu tú. Ít lại càng ít, Sở Lưu Mộng muốn nói lại thôi mà nhìn Trương Đạo Khôi. Cuối cùng vẫn mở miệng nói, Trương Đạo Khôi trầm mặc một cái, gật đầu, ngoặc kép. Là như thế này à, thế nhưng 3 phần thiên đã định trước, 7 phần dựa vào dốc sức làm, coi như là có khả năng sau đó 1%, na chung quy là có, nếu như ngay cả nỗ lực một cái cũng không dám, vậy 1 điểm có khả năng cũng bị mất. Ân, ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy chứng minh ta không có nhìn lầm ngươi, Mạn Uyển cũng không có nhìn lầm ngươi. Sở Lưu Mộng vui mừng cười cười. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày đều muốn tới nơi đây, lực độ huấn luyện phải thêm lớn. Không thành vấn đề, cảm ơn ngươi. Trương Đạo Khôi trịnh trọng gật đầu, ngươi phải nhanh 1 điểm a, nhất định phải nhanh hơn chút nữa. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng nhẹ nhàng một quyền vỗ vào Trương Đạo Khôi trên ngực. Ánh mắt lộ ra rồi nào đó khó có thể nắm lấy thần sắc phức tạp. Dường như có chút khổ sở. Dường như lại đang lén gạt đi cái gì. Đã xảy ra chuyện gì sao? Trương Đạo Khôi hỏi. Ngoặc kép, không có. Ngươi nghĩ sinh ra? Sở Lưu Mộng sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Trương Đạo Khôi thầm nghĩ nhất định chuyện gì xảy ra. Thế nhưng Sở Lưu Mộng sẽ không hại hắn, không cho hắn biết nói vậy nhất định có nguyên nhân của nàng. Thế nhưng nguyên nhân kia sợ rằng đối với hắn không phải rất hữu hảo. Trương Đạo Khôi trong lòng lãnh tĩnh phân tích, đột nhiên nói, có phải hay không Uyển Nhi bên kia xảy ra chuyện gì thế? Sở Lưu Mộng trên mặt hoảng hốt, mất tự nhiên cười cười, vội vã quay đầu, chớ suy nghĩ quá nhiều, ta đi về trước, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút a. Chấm ngoặc kép, nói xong, Sở Lưu Mộng liền hướng ký túc xá đi tới. Chỉ để lại đầy bụng nghi ngờ Trương Đạo Khôi đứng tại chỗ. Sắc mặt khó coi, hắn dường như đoán được một ít gì. Trở về ký túc xá trên đường, Sở Lưu Mộng trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Tựa như một cái đang đùa lấy món đồ chơi hài tử. Như vậy sung sướng cùng hài lòng. Xin lỗi, mấy ngày nay ăn, vạn phần xin lỗi, ta ở lớn đổi quyển sách. Đổi xong phía sau nội dung biết lục tục phát ở toàn bộ đặt hàng trong bầy. Hiện tại đã phát 3 bộ phận rồi. Người ái mộ giá trị ở 1906 trở lên độc giả mời thêm đàn 793.429.076. Tìm quản lý xét duyệt vào toàn bộ đặt hàng đàn. Không có ý tứ gì khác. Hiện nay đã truyền lên gần 40.000 chữ. Sơ kỳ kịch tình thân thể to lớn không thay đổi, thế nhưng nội dung hầu như chính là viết lại, hành văn vượt xa đi, lại không muốn các ngươi trả tiền,